cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 903 mỹ sắc đều là phù vân. Chẳng lẽ ta là cái loại này sẽ bị mỹ sắc làm mờ đầu óc, người hoàn toàn không có chừng mực sao? Diệp Quảng Quảng nói xong câu này, Thất Tinh lựa chọn yên lặng, bắt đầu dùng sức gật đầu một cái, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Quảng Quảng, ngươi tới đây cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bắt đầu trong nháy mắt trốn phía sau Thất Tinh, Phong tỷ, nhận biết ngươi đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể không biết ngươi sao? Ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người rồi. Người ngươi còn không thấy đây, làm sao biết không có yêu mến, ngươi nhìn kỹ một chút, lần trước thời gian vội vàng, nhưng lần này ta thật sự là rất chăm chỉ đi tìm, ta tìm lão bà đều chưa từng để tâm như vậy. Ngươi trước hết liếc mắt nhìn nha. Ha ha đi. Vừa nghĩ tới trong ngăn kéo hai người kia, coi như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm nàng cũng không tâm tình đi thưởng thức được không? Diệp Quảng Quảng tùy ý nhìn lướt qua. Lần này bắt đầu bọn họ tìm người quả thật tất cả đều nhan giá trị rất cao, liền trên khí chất đều rất có cảm giác. Chỉ tiếc, không có so sánh liền không có tổn hại. Cùng bên trong hai vị kia so sánh, cũng không thể trách nàng liếc mắt nhìn tâm tình cũng không có. Vì đối phó bắt đầu cùng Thất Tinh, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể tiện tay điểm một cái, vậy thì cái này đi. Bắt đầu liếc nhìn Diệp Quảng Quảng chọn cái đó, cái này dáng dấp đặc biệt đáng yêu. Trên mặt còn có lúng đồng tiền, nhút nhát đứng ở nơi đó. Bắt đầu nhất thời lầu bầu nói, Phong tỷ, ngươi đừng làm rộn, ngươi làm sao có thể sẽ thích loại kiểu này. Ngươi tốt nhất chọn, không muốn gạt ta à. Ngươi qua đây, tới xem một chút cái này như thế nào đây. Bắt đầu hiến bảo đem Diệp Quảng Quảng kéo đến một bên khác, chỉ người cuối cùng, ngươi xem một chút cái này một cái. Như thế nào đây? Diệp Quảng Quảng hướng về bắt đầu chỉ người nam nhân kia nhìn lại, nam nhân mặc cả người màu trắng âu phục, tóc là tự nhiên cây đay sắc, con ngươi hơi nhạt màu xám, tướng mạo phi thường tinh xảo đẹp đẽ, trên trán ôn nhu mỉm cười, để cho Diệp Quảng Quảng lấm lét là, người này trên trán lại có thể cùng Tư Dạ Hàn có chút tương tự. Diệp Quảng Quảng, người này. Người đàn ông này, quả thực là Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ kết hợp thể A. Khí chất giống như Kỷ Hoàng. Tướng mạo giống như Tu La chủ, thế nào đây? Không tệ chứ. Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ chỗ mạnh hắn tất cả đều có, ta nhưng là tìm lần toàn bộ Độc Lập Châu mới tìm được như vậy cái diệu nhân, bắt đầu kích động mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng mới vừa rồi căn bản cũng không có nhìn kỹ những người này, hiện tại nhìn một cái bên dưới, không khỏi không thừa nhận, chỉ từ góc độ thưởng thức mà nói, người này điều kiện quả thật tốt vô cùng. Thả vào giới giải trí bằng vào bề ngoài liền có thể hỏa hoạn cái loại này. Quả thật không tệ. Diệp Quảng Quảng sờ cằm một cái, mở miệng nói. Nghe được lời của Diệp Quảng Quảng, nam nhân trong con ngươi nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng, đúng không đúng không? Ta liền biết ngươi thích. Ngươi nghĩ a, cùng vị này tiểu mỹ nhân ở chung một chỗ, giống như là đồng thời cùng Kỷ Hoàng cùng với Tu La chủ ở chung một chỗ một dạng, cái này thật tốt a, bắt đầu ra sức trao hàng. Diệp Quảng Quảng liếc bắt đầu liếc mắt, cái gì gọi là đồng thời cùng Kỷ Hoàng cùng với Tu La chủ ở chung một chỗ. Nói chuyện đừng kinh khủng như vậy được không? Bắt đầu một bên quan sát Diệp Quảng Quảng thần sắc, vừa lên tiếng nói, như thế nào đây? Hoặc là liền đem hắn lưu lại cho ngươi rồi hả? A, một người phong tỷ ngươi khẳng định không đủ, hoặc là ta tất cả đều lưu lại cho ngươi đi. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, không đủ đại gia ngươi. Không muốn. Một cái cũng không muốn. Mang hết đi, ta muốn đi ngủ rồi, đừng quấy rầy ta. Ta đã nói với ngươi, bây giờ đối với mỹ sắc một chút hứng thú cũng không có. Nam nhân cái gì, đều là phù vân.